Mang thai con của Alpha ảnh hậu. Chương 24:24, tiến vào đoàn phim 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, FAFOEVIA. Phan Vũ mím mím môi. Ngươi hiện tại là yêu thích Alpha hay là yêu thích Omega vậy? Tang Chi Tửu hơi sửng sốt. Nàng mấy ngày nay vẫn luôn ở trong lòng tự hỏi mình vấn đề này rất nhiều lần. Cố gắng đem đáp án gắt gao định tại Alpha, đặt lên đầu. Vì thế, mặc dù có chút nghi hoặc Phàn Vũ làm sao lại đột nhiên hỏi ra vấn đề này. Nàng hắng giọng, không chậm trễ chút nào hồi đáp. Ta hiện tại là Omega, đương nhiên là yêu thích Alpha. Nói ra câu này, nàng cảm giác có một sự thoải mái không nói rõ được. Cùng với đáp án trong lòng không giống, nhưng bởi vì có Phàn Vũ hỏi. Sau khi nàng nói ra đáp án này, cảm giác đối với nhân vật Trần Duyệt lại gần kề hơn một chút. Nàng nhìn sang phương hướng Phàn Vũ đang đứng. Phàn Vũ lúc này cũng đang không có cảnh quay. Đang ngồi sau camera, cùng giám sát kịch bản thảo luận vừa đoạn phim ngắn vừa quay. Nàng mặc đồ Mộ Nhất Ninh yêu thích. Áo da màu đen, trên eo còn mang theo một cái dây xích màu bạc. Rõ ràng là cách ăn mặc vô cùng vô lại. Nhưng Phàn Vũ hai tay khoanh trước ngực, dáng dấp nghiêm túc nhìn kỹ màn hình, chính là làm cho người ta cảm nhận được một loại khí chất đáng tin cậy. Kiểm soát được tất thảy mọi thứ, Tang Chi Tửu chớp chớp mắt, khóe miệng tự nhiên mang theo một ý cười. Nếu như hiện ở đây có máy quay, mấy đạo diễn sẽ khen nàng trạng thái hiện tại so với hai ngày trước không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Ngược lại, Phàn Vũ bên kia có thể nói là sấm sét giữa trời quang. Nàng vẫn rất chờ mong đáp án của vấn đề này, nhưng đồng thời cũng sợ hãi đáp án đó cùng mình không giống nhau. Lúc này khi nghe được phán quyết cuối cùng, nàng đầu óc trống rỗng, trong lúc nhất thời thậm chí không biết nên làm gì tiếp theo. Đúng lúc này, một nhân viên hậu cần khác ở phía sau gọi nàng một tiếng. Phàn Vũ liền vội vã tạm biệt Tang Chi Tửu, trốn đi một nơi khác tự ôm lấy nỗi buồn của mình. Tang Chi Tửu tâm tư đều đặt trên Phàn Vũ bên kia, không có chú ý tới nàng dị thường, gật đầu đáp lại, tùy ý để nàng rời đi. Sau khi Phàn Vũ đi không lâu, Lận Gia Hòa tới nhắc nhở nàng, sắp đến phân cảnh của ngươi rồi, nhanh để thợ trang điểm giúp ngươi xem một chút có tẩy trang chưa. Tang Chi Tửu ừ một tiếng, ngẩng đầu lên phối hợp thợ trang điểm làm việc. Nàng đang chuẩn bị sắp xếp thì lại một người quen lại đây chào hỏi. Chiêm Nguyệt Nhu chắp hai tay lại. Chi Tửu tiền bối, là ta. Chấm, nàng thở dài. Phân cảnh sắp quay của chúng ta. Chấm, lời thoại của ta có chút dữ dội, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Tang Chi Tửu vỗ vỗ bờ vai của nàng. Sẽ không, đây chính là diễn kịch. Nàng cười cười, ngươi phải cố gắng lên, diễn tốt nhân vật này. Nàng hy vọng hạng mục này đạt được thành công to lớn. Cho nên đối với trong kịch bản, dù nhân vật này của Chiêm Nguyệt Nhu là đối nghịch với mình, nàng càng hy vọng đối phương cũng có thể phát huy thật tốt. Chiêm Nguyệt Nhu rất cảm kích. Cảm ơn tiền bối. Cái kia, phân đoạn mà ta xô đẩy ngươi, Tang Chi Tửu nói thẳng, ngươi cứ trực tiếp đẩy là được, không cần cố kỵ cái gì. Xác định xong những việc này, Chiêm Nguyệt Nhu hài lòng cùng nàng nói lời từ biệt, lại chạy đến trước mặt Phàn Vũ chờ đợi chỉ huy. Lận Gia Hòa ở bên cạnh, đem lời của hai người nghe vào tai. Phân đoạn xô đẩy kia, nếu không ta tìm cho ngươi người thế thân. Tang Chi Tửu nói, không cần, hơn nữa sẽ lập tức quay. Ngươi đi chỗ nào tìm thế thân? Trước khi tiến tổ, vốn là đoàn phim muốn chuẩn bị cho Tang Chi Tửu một người thế thân, nhưng Tang Chi Tửu từ chối. Bộ phim này vốn là bối cảnh đô thị, không có cảnh nào đặc biệt mạo hiểm. Độ khó duy nhất chính là giả thiết về nghệ sĩ đàn violon của Trần Duyệt. Nhưng Tang Chi Tửu xuất thân rất tốt. Khi còn bé, Dương Cầm hay đàn violon, những nhạc cụ nàng đều được học. Cho dù đến hiện tại, khi rảnh rỗi đến phát chán, nàng cũng sẽ đi nghe mấy buổi hòa nhạc. Sau khi xác định nhân vật, nàng liền đi tìm lão sư học thêm hai buổi. Bây giờ, Đàn violon tuy rằng không đủ trình độ có thể đi thi lĩnh giải thưởng, nhưng ứng phó với cảnh ở trong quán bar diễn tấu cũng là đủ. Căn cứ vào những điều trên, trường quay căn bản không có đặc biệt vì nàng chuẩn bị thế thân. Lận Gia Hòa nói, ngươi mấy ngày nay không phải bụng không thoải mái sao? Ta sợ ngươi té xong. Phỏng chừng buổi tối ngươi lại muốn ồn ào ăn không ngon. Nhắc đến cái này, Tang Chi Tửu cũng có chút đau đầu. Hết cách rồi, tại tiết trời nóng nực quá mà. Ta nghe thời báo dự tiết nói, tuần sau khả năng sẽ mưa, có thể sẽ lạnh nhanh một chút. Đến thời điểm đó liền khá hơn nhiều. Lại nói, coi như sau đó thật sự đóng lại mấy lần cũng không có chuyện gì. Ta lại không phải cái gì yểu điệu mỹ nhân bệnh tật. Lận Gia Hòa bật cười. Nàng che miệng, ngươi là làm thế nào để bất cứ lúc nào đem mình là một mỹ nhân, treo ở bên mép. Tang Chi Tửu, Khổng Tước kiêu ngạo hất cằm lên. Hừ, trời sinh khí chất quyến rũ tự có. Lận Gia Hòa trêu chọc nàng. Chỉ Phàn Vũ cách đó không xa. Ngươi xem nữ thần của ngươi, Mộ Nhất Ninh, có xinh đẹp không? Làm sao mỗi ngày gặp nàng lại không có khoe? Tang Chi Tửu sững sờ, lập tức không phục nói. Cũng là bởi vì nàng không khoe, ta mới chịu nàng cái kia một phần bù đắp qua lại. Yô, Lận Gia Hòa vuốt cằm, ngươi còn vẫn chưa theo đuổi người ta đâu. Nhanh như vậy liền đem nàng phân biệt về phía bên mình rồi. Tang Chi Tửu theo ánh mắt của nàng, cũng nhìn Phàn Vũ một chút. Không biết tại sao, dưới ánh mặt trời, hai gò má của nàng tự dưng có chút ửng hồng. Dừng lại chốc lát, nàng ưỡn ngực, đó là chuyện sớm muộn thôi. Lận Gia Hòa rốt cục không nhịn được, tựa người cạnh bàn cười đến thở không ra hơi. Tang Chi Tửu không để ý tới nàng, trực tiếp đi về hướng sân quay phim. Phàn Vũ lúc này đang chỉ huy nhân viên, thấy nàng lại đây, cười gật đầu, xem như là cùng nàng chào hỏi. Tang Chi Tửu tim đập có chút tăng nhanh, che ngực đứng ở vị trí của chính mình. Nàng ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, xem ra mấy ngày nay nỗ lực không có uổng phí. Ta gần đây thực sự là càng ngày càng lợi hại. Lúc vào diễn tốc độ đều nhập tâm nhanh hơn rất nhiều. Rất nhanh, nhân viên tuyên bố quay. Tang Chi Tửu bỏ qua tâm tư dư thừa, tiến vào trạng thái. Chiêm Nguyệt Nhu đóng vai thành viên chơi đàn guitar trong ban nhạc, giọng điệu khinh bỉ nhìn nàng. Đàn violon sao? Nàng đi tới bên người Tang Chi Tửu, trừng mắt đánh giá nàng, không một chút nào che giấu ác ý trong mắt mình. Tiểu học bá, ngươi có phải là đi sai chỗ không? Chúng ta nơi này là quán bar ngầm, không phải là cái gì âm nhạc thính phòng đâu. Trần Duyệt rất bình tĩnh, nàng lúc này vẫn chưa chạm qua ranh giới, ánh mắt đơn thuần, có một loại khí phách, nghe mới sinh không sợ hổ. Ta biết, ta không đi sai. Đàn violon thì chẳng lẽ không thể gia nhập ban nhạc sao? Ta thấy tờ quảng cáo tuyển dụng bên ngoài cũng không có viết. Chiêm Nguyệt Nhu nhíu mày. Thời điểm chúng ta viết, cũng không biết sẽ có người ngu ngốc cầm đàn violon lại đây phỏng vấn a, Trần Duyệt nói. Vậy thì cho ta một cơ hội, nói không chừng ta chính là người các ngươi cần thì sao? Trong quán bar nhỏ, mọi người phát sinh một trận cười vang. Có người xem náo nhiệt còn chưa đủ, liền hô một câu, sao không để cô ấy thử thử xem? Nếu như không được, thì chúng ta cũng coi như có thể thưởng thức một hồi đàn violon độc tấu. Rất cao cấp nha, cùng đàn guitar lẫn piano điện của chúng ta không cùng một đẳng cấp a, trong đám người. Có một vài người phụ họa theo, Chiêm Nguyệt Nhu có chút gấp, nàng lấy tay đẩy đẩy Trần Duyệt, ngươi có thể thể hiện được cái gì sao? Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi là tại sao tới đây. Ngươi đừng tưởng rằng chỉ cần gia nhập ban nhạc, Ninh tỷ sẽ đối với ngươi nhìn bằng con mắt khác. Thức thời, thì lúc này mau cút ngay đi. Trong ban nhạc, gần như ai cũng biết Chiêm Nguyệt Nhu đối với Mộ Nhất Ninh có hứng thú, giờ ta mới để ý. Ngay cả thêm một cái tên để diễn thôi mà tác giả cũng cô thèm thêm. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Một cuộc phỏng vấn nho nhỏ lại sắp biến thành đại chiến tình cảm. Mọi người càng ngày càng thấy hưng phấn. Sau khi Trần Duyệt bị đẩy, liền kinh ngạc một trận. Nàng từ nhỏ đã sinh hoạt trong môi trường có học. Mọi người đều là nho nhã lễ độ. Tiến hay lùi đều rất thỏa đáng. Nhưng người như Chiêm Nguyệt Nhu không nói không rằng liền động thủ. Nàng vẫn đúng là chưa có tiếp xúc lần nào. Nàng hít sâu một hơi. Từ bỏ cùng những người này giao lưu. Trực tiếp nhìn về phía một bên khác. Nhân vật chính trong đám người. Mộ Nhất Ninh. Ngươi để ta thử một lần. Chiêm Nguyệt Nhu nhíu mày. Lần này nàng dùng không ít sức. Trực tiếp một lần. Mạnh mẽ đem Trần Duyệt đẩy ra ngoài. Trần Duyệt ngã sấp xuống cái. Bịch. Nghe không hiểu tiếng người đúng không? Mau cút. Chiêm Nguyệt Nhu bù đắp câu cuối cùng lời kịch. Đạo diễn tổ bên kia hô. Cát. Nội dung bộ phim tạm thời dừng lại. Chiêm Nguyệt Nhu vội vã đem Tang Chi Tửu kéo lên. Tiền bối. Không có bị làm sao chứ? Tang Chi Tửu vỗ vỗ bụi đất trên người. Không có chuyện gì. Chiêm Nguyệt Nhu thở ra một hơi lớn. Phàn Vũ đi tới. Thừa dịp muốn nhìn một chút Tang Chi Tửu tình hình như thế nào. Nhưng bởi vì Chiêm Nguyệt Nhu đứng cách nàng tương đối gần. Thấy nàng lại đây. Lập tức tụ hợp tới. Phàn đạo diễn. Cảnh này của ta có qua không? Phàn Vũ sửng sốt một chút. Gật đầu. Qua. Không tệ. Chiêm Nguyệt Nhu lỗ tai có chút đỏ. Ta luyện tập cảnh này rất lâu. Phàn Vũ bỏ qua nàng. Trực tiếp đi tới trước mặt Tang Chi Tửu. Thế nào? Vừa nãy té có sao không? Quê quá chị CNN ơi. Ôi con sông quê. Con sông quê. Tha tha. Tang Chi Tửu lắc đầu một cái. Lúc nãy khi Chiêm Nguyệt Nhu hỏi nàng. Nàng một chút cảm giác đều không có. Nhưng ở trước mắt Phàn Vũ. Cũng là Mộ Nhất Ninh của nàng. Nàng có chút oan ức. Đến mức mũi đỏ lên. Không nhịn được lẩm bẩm một tiếng. Người cũng không tới giúp ta. GT, cách chương.